Đỉnh cấp cuồng tế, chương 123, ngươi còn tại rào biện sao, canh thứ 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù không đủ 10 ức ta cứ dựa theo 10 ức mà tính, cộng lại hết thảy 21 ức, lại thêm Diệu Nhan rời đi rõ ràng Hoàng tập đoàn vượt qua 7 ngày, ta cứ dựa theo 1 ức mà tính, các ngươi cần thanh toán Diệu Nhan 22 ức, trong đó các ngươi còn nhất thiết phải trở về mua rõ ràng Hoàng tập đoàn tất cả cổ phần, toàn quyền giao cho Lâm Diệu Nhan nói, Tô Lạc đem ánh mắt rơi vào Liễu Lâm gia lão thái thái trên thân, thản nhiên nói. Lão thái thái ta đây sao tính toán không sai a, Lâm gia lão thái quá sắc mặt đỏ lên, cắn răng nghiến lợi nói. Tô Lạc ngươi mơ tưởng đổi trắng thay đen, rõ ràng Hoàng tập đoàn chính là chúng ta Lâm gia, là chúng ta giao cho Lâm Diệu Nhan, chúng ta thu hồi lại có gì ghê gớm đâu, ngươi lời nói này, quả thực là lời nói vô căn cứ. Tô Lạc giết cháu của nàng, lại giết con của nàng con dâu, còn để cho nàng thừa nhận rõ ràng Hoàng tập đoàn là Lâm Bất Bạch quả thực là si tâm vọng tưởng, cho dù là chết nàng cũng sẽ không nhường Tô Lạc được như ý, lão thái thái, ngươi còn nghĩ rảo biện sao? Tô Lạc khẽ chau mày. Ta có cái gì tốt rảo biện, rõ ràng là ngươi ở đây ngậm máu phun người. Lâm gia lão thái quá đánh chết cũng không thừa nhận, ngược lại trước kia nàng đã nghĩ kỹ hết thảy khả năng, Tô Lạc coi như cha, cũng cha không ra cái gì. Ngậm máu phun người, lão thái thái kỳ thực ta vốn là muốn dùng một loại thủ đoạn ôn hòa, chỉ cần các ngươi giao ra rõ ràng Hoàng tập đoàn, ta có thể xem ở Diệu Nhan mặt trên, đối với Lâm gia chuyện cũ sẽ bỏ qua, bất quá, hiện tại xem ra Lâm gia cũng không cần nhân từ. Là câu chuyện đột nhiên băng lãnh, đạo. Còn nhớ rõ ta lần trước nói qua cái gì không? Rõ ràng Hoàng tập đoàn các ngươi nuốt không nổi, sẽ bị cho ăn bề bụng, các ngươi tất nhiên lựa chọn nuốt vào rõ ràng Hoàng tập đoàn, vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết, có lệnh cầm, mất mạng hoa, người đầu tiên liền từ ngươi bắt đầu tốt. Tô Lạc ánh mắt rơi vào trên người một nữ nhân, ngữ khí lạnh lùng như băng. Nếu là ta nhớ được không sai, trước đây bởi vì ngươi ra tiểu hài chơi đùa, đụng vào Liễu Lâm Diệu Nhan, nàng mới không cẩn thận đem rượu vẩy vào ngươi trên giày, không chỉ có không trách cứ ngươi tiểu hài, ngược lại muốn buộc Lâm Diệu Nhan quỳ trên mặt đất đem ngươi giày liếm sạch sẽ. Cuối cùng mới đám người khuyên can phía dưới, ngươi mới hùng hùng hổ hổ bỏ qua, nhưng sau đó ngươi âm thầm để cho người ta truyền ra Lâm Diệu Nhan không biết lễ phép tin tức nhường không ít người đối với Lâm Diệu Nhan chỉ trỏ ta nói không sai a ta. Nữ nhân này dọa đến sợ đến vỡ mật, đặt mông ngồi trên mặt đất hướng về phía Lâm gia lão thái quá kêu lên. Mẹ cứu ta a, miệng của ngươi rất thối, từ nay về sau ngươi cũng không cần mở miệng. Tô Lạc âm thanh đột nhiên băng lãnh, không, không muốn, lão thái thái cứu ta. Nữ tử dọa đến hồn phi phách tán, nàng còn chưa hưởng thụ đủ sinh hoạt, nàng còn có thật nhiều xa xỉ phẩm không có mua, nàng không muốn chết. Nghe vậy, U Minh đã động cánh tay lóe lên, một cây chủy thủ xuất hiện ở trong tay, cắm vào cô gái hé miệng thuận thế xoắn một phát. Hiu, một nửa đầu lưỡi kèm theo chủy thủ bay ra, rơi trên mặt đất. A, nữ tử phát ra quỷ dị tiếng thét chói tai, cả người trực tiếp đau hôn mê bất tỉnh, trong miệng của nàng số lớn máu tươi chảy đi ra. Tốt, giải quyết thứ nhất, như vậy kế tiếp từ ai bắt đầu đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc ánh mắt sâu kín đảo qua tất cả mọi người, cuối cùng rơi vào một người trẻ tuổi trên thân. Tô Lạc nếu là nhớ kỹ không sai, người trẻ tuổi này gọi là Lâm Viên, là Lâm gia lão hai Lâm Ba nhi tử, 3 năm này, trào phúng hắn cùng Lâm Diệu Nhan người lợi hại nhất một trong. Bịch, đối đầu Tô Lạc ánh mắt Lâm Viên liền bị sợ choáng váng, cả người hai chân mềm nhũn, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Tô, Lâm Viên thật sự bị sợ choáng váng, cả người liền một câu đầy đủ đều không nói được. Còn nhớ rõ trước đó ngươi trào phúng lời của ta, Tô Lạc cười vấn đạo, ... Lâm Viên nói năng lộn xộn, sắc mặt trắng bệch toàn thân không nhấc lên được bất kỳ sức mạnh. Ta nhớ được ngươi nói đời ta cũng là phế vật, đời này cũng là đồ bỏ đi, cực điểm có khả năng trào phúng ta, ngươi có nghĩ qua sẽ có hôm nay sao? Tô Lạc thanh âm rất nhẹ, nhưng truyền đến Lâm Viên trong lỗ tai, nhường cả người hắn đều phải hỏng mất. Vừa rồi Dừng Tuệ Tuệ chỉ là nhai một chút cái lưỡi, liền bị Tô Lạc đem đầu lưỡi đem cắt xuống, đời này làm câm điếc. Hắn trước đó thường xuyên trào phúng Tô Lạc là phế vật, là đồ bỏ đi, còn nói Tô Lạc cho hắn liếm giày tư cách cũng không có, Tô Lạc sẽ như thế nào đối với hắn. U Minh, ngươi còn sững sờ lại nơi nào làm cái gì, động thủ, nhường hắn biến thành phế vật. Tô Lạc nhàn nhạt mở miệng, U Minh nhếch miệng nở nụ cười, ánh mắt rơi vào Liễu Lâm vườn trên thân. Dám mắng lão đại ta là phế vật, lão tử hôm nay liền đem ngươi đánh thành phế vật. Oanh, U Minh ầm vang ra tay, một quyền oanh tại Lâm Vườn trên lồng ngực. Răng rác, Lâm Viên cơ thể giống như là bóng chày một dạng bay ra ngoài. mà U Minh thân ảnh nhưng là như bóng với hình, thân thể đằng không mà lên, một cước nặng nề dẫm ở trên người hắn, đem hắn cả người từ không trung đã dẫm vào trên mặt đất. Phanh, Lâm Viên cơ thể nặng nề đập xuống đất nhấc lên một mảnh cho bụi. Phốc, Lâm Viên phun ra một ngụm máu tươi tới cả người giống như một bãi bùn nhão sụi lơ trên mặt đất, toàn thân hắn xương cốt toàn bộ bị U Minh cho chấn vỡ, dù cho may mắn không chết, đời này cũng chỉ có thể nằm ở trên giường, để cho người ta hầu hạ. Sợ choáng váng, dọa mộng bức, lần này người Lâm gia thật sự toàn bộ sợ choáng váng. Bọn hắn lần thứ nhất hận tại sao mình muốn sinh tại Lâm gia, vì cái gì buổi tối hôm nay phải chạy đến Lâm gia từ đường tới. Bọn hắn như thế nào đều không nghĩ đến Tô Lạc tại giết Liễu Lâm Thái Hoành còn chưa đủ, còn định đem bọn hắn toàn bộ cho phế đi. Lão đại, làm xong, ta làm vỡ nát gia hỏa này xương cốt toàn thân, về sau hắn ngoại trừ trong mắt miệng có thể động, gì cũng không thể động. U Minh giành công nói. Làm rất tốt, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ánh mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, phảng phất chuyện phát sinh trước mắt cũng là chuyện nhỏ mà thôi. Kế tiếp chúng ta tiếp tục tính sổ sách cha, Tô Lạc ánh mắt lần nữa tại Lâm gia trên thân thể người vừa đi vừa về liếc nhìn. Người Lâm gia cảm nhận được Tô Lạc ánh mắt đơn giản muốn điên rồi. Nếu không liền từ ngươi bắt đầu, Tô Lạc nhìn xem một cái Lâm gia thế hệ trẻ tuổi, vừa cười vừa nói. Bịch, cái này Lâm gia tử đệ hai mắt trắng dã trực tiếp dọa ngất tới. Như thế liền ngất đi, lão thái thái, xem ra các ngươi Lâm gia thế hệ trẻ tuổi tâm lý tố chất không được a, Tô Lạc hí ngược nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đủ Tô Lạc ngươi dừng tay cho ta, ngươi nhanh lên dừng tay cho ta, ta thừa nhận, rõ ràng Hoàng Tập Đoàn là Lâm Bất Bạch đưa cho Lâm Diệu Nhan quà sinh nhật, là chúng ta âm thầm đón mua ban đầu luật sư, đem rõ ràng Hoàng Tập Đoàn chuyển rời đến Liễu Lâm nhà danh nghĩa, hơn nữa thông qua đủ loại con đường, chúng ta nguyện ý bồi thường. Nhìn xem cái này đến cái khác người Lâm gia bị phế sạch, Lâm gia lão thái quá rốt cục hỏng mất, nàng thật sự sợ, nàng biết Tô Lạc là động sát tâm, nếu như lại để cho Tô Lạc tiếp tục nữa, Tô Lạc thật sự sẽ đem Lâm gia thế hệ trẻ tuổi toàn bộ cho phế đi, Lâm gia liền thật sự xong. Nói như vậy ngươi thừa nhận rõ ràng Hoàng Tập Đoàn là các ngươi từ rõ ràng Hoàng Tập Đoàn cướp đi. Tô Lạc ra hiệu U Minh dừng tay, thản nhiên nói. Cách chương.